Không gian, chương 40, đến trường học đế đô, góc truyện audio.com, chấm, hiện tại trấn Gavin cũng đổi lãnh chủ mới, vẫn như cũ là chi nhánh nhà Brownies, có điều hiện giờ người ở trấn nhỏ đã rất ít, dần dần hiện ra vẻ suy bại, đặc biệt là sau khi các đại công hội đều thiết lập phân hội tại Dụ Gia Thôn. Hiện tại nhân khẩu thường trú ở Dụ Gia Thôn cũng gia tăng rất nhiều so với dĩ vãng. Khi bọn Emmon xác định chủ nhân của họ thật sự là một vị lãnh chủ tốt. Hơn nữa sẽ không biến người nhà bọn họ thành nô lệ luôn. Thì đã nghĩ biện pháp thu nhận người nhà, trở thành thôn dân của Dụ Gia Thôn. Israel không vì vậy mà giải trừ khế ước nô lệ của họ. Nhưng bọn họ cũng không có câu gì oán hận. Nô lệ nhà ai có thể có thù lao. Hơn nữa thù lao còn đủ để cho người nhà bọn họ sống những ngày tháng tốt đẹp. Sau khi bọn Emmon dàn xếp ổn thỏa cho người nhà họ xong, Israel từ trong mấy vật phẩm mình thu thập được tìm ra mấy bản công pháp tu luyện đấu khí nhìn như rất cao cấp cho bọn họ tu luyện. Emmon vốn là thiên phú tu luyện vô cùng tốt, đáng tiếc điều kiện gia đình bình thường, không có công pháp tốt để tu luyện, cho nên thực lực trì trệ không tiến. Trước đây hắn vẫn luôn khát vọng có thể có được một bộ công pháp tu luyện trung cấp. Còn cao cấp thì hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai ngờ được sau khi hắn trở thành nô lệ ngược lại chiếm được thứ mình tha thiết ước mơ. Nhưng lại là công pháp tu luyện cao cấp. Hắn kích động ôm mấy quyển sách cổ kia. Không biết làm thế nào để biểu đạt tâm tình kích động của mình lúc này. Có điều từ đó về sau thực lực của hộ vệ gia tộc Salomon đột nhiên tăng mạnh. Khiến Phết nhìn thấy cũng có chút đỏ mắt. Phết bởi vì biểu hiện lúc trước. Vốn dĩ là được chuyển đến nơi khác, nhưng ông cảm thấy nơi này càng có cơ hội phát triển. Liền tự động xin ở lại, gia chủ Absalom cũng cho rằng ông vẫn cùng nhà Salomon giao tiếp. Thật là một ứng cử viên thích hợp, vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của ông, bởi vì lãnh địa gia tộc Salomon phồn hoa, đế quốc lại gia tăng thuế thu với nhà Salomon, bất quá đều trong phạm vi bình thường. Mỗi lần quản gia Bernie đều đúng hạn nộp kim tệ cho quan thuế vụ. Mọi thứ đều đang phát triển theo phương hướng tốt. Lúc này quản gia Bernie nhận được thư gửi đến từ đế đô. Ông nhìn phong thư mặt co mày cáu. Israel xem thư xong, nhíu mày, nhất thời có chút không biết nói gì. Quản gia Bernie, đế quốc thật sự có loại quy định này. Người thừa kế quý tộc của đế quốc muốn chân chính kế thừa gia nghiệp. Nhất thiết phải tốt nghiệp từ học viện ma khí, cho dù không có thiên phú ma khí cũng phải học một vài lễ nghi. Quân sự, chính trị, văn học, kỳ hạn học tập là 3 năm, không thì quốc vương sẽ hủy bỏ thân phận người thừa kế. Có thiên phú ma khí thông qua dự thi, sớm nhất có thể 12 tuổi nhập học, có điều đối với loại tiểu quý tộc ở địa phương xa xôi này, đế quốc luôn lựa chọn quên đi. Trực tiếp gửi đến văn thư kế thừa, mà không phải là thư thông báo nhập học, hiển nhiên Đào Hoa Hạ rất nổi bật, muốn quên hắn đi dường như là không có khả năng. Đúng vậy, thiếu gia, quản gia Bernie vẫn tưởng rằng bọn họ sẽ trực tiếp nhận được văn thư kế thừa. Có biện pháp gì không cần đến trường hay không? Đời trước hắn cũng chưa từng đi học, hắn tuyệt đối không muốn thể nghiệm niềm vui đến trường đâu. Cái này chỉ sợ không có. Quản gia Bernie tiếc nuối nói, vì thế Israel bất đắc dĩ bắt đầu suy xét việc đến trường. Timer biết Kaka muốn đến đế đô đi học, ồn ào cũng muốn đi theo. Ba vị trưởng lão long tộc phản đối việc trẻ con long tộc đi học ở trường của nhân loại. Thế nhưng bị Timer đã bị Triều Hư làm nũng chơi xấu. Chiêu thức gì cũng dùng tới, cuối cùng các trưởng lão không có biện pháp chỉ phải đồng ý. Israel thực không biết nói gì. Hắn tưởng rằng các trưởng lão có thể kiên trì nổi. Chung quy thì nước ở đế đô rất sâu. Hắn không muốn mang theo đứa nhỏ đi cùng. Ai biết mấy vị trưởng lão không có nguyên tắc như vậy. Có điều nguyên tắc của hắn hình như cũng không kiên trì được bao lâu liền sụp đổ. Beryl biết Israel muốn đi đế đô. Nội tâm thực kích động. Nàng đã chờ đợi ngày hôm nay từ lâu rồi. Xem xét từ các loại manh mối lúc trước có được, con của nàng ngay tại đế đô, bởi vì có băng long trưởng lão chỉ bảo, hiện tại nàng rất có lòng tin có thể cứu con mình về. Lần này đến đế đô, Bero cùng Tiểu Long là khẳng định phải mang theo, nhưng cứ như vậy thì hắn lại không yên lòng về an toàn của lãnh địa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tìm không ít bảo thạch sáng long lanh từ trong kho của mình thỉnh đại trưởng lão bắt một con rực hổ cấp 8 ký kết khế ước bình đẳng với Kevin. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì ký kết khế ước chủ tớ tương đối đảm bảo. Nhưng Kevin lại tự mình đưa ra muốn ký kết khế ước bình đẳng. Dù sao đây cũng là đồng bọn chiến đấu sau này của cậu. Cậu cảm giác như vậy càng có lợi cho việc về sau bọn họ bồi dưỡng sự ăn ý. Hắn tôn trọng ý kiến của Kevin. Dực hổ bị đại trưởng lão Long tộc có một phen rất là thành thật. Hắn cũng không có gì phải lo lắng. Kevin mỗi ngày đều mang theo biểu tình tựa như nằm mộng. Ngây ngô vui sướng, ai có thể nghĩ đến một người hầu không có thiên phú ma khí như cậu. Có một ngày có thể đạt được thực lực cường đại cùng với ma sủng chiến đấu mà người khác tha thiết ước mơ. Sau khi an bài xong hết thảy, ba vị trưởng lão gọi Cleo, để hắn phụ trách đưa Tiểu Long đến trường, cũng để hắn cùng kỵ sĩ của hắn bảo hộ an toàn của Tiểu Long. Bản thân Long kỵ sĩ là một vị đại quý tộc, có hắn chiếu cố rất nhiều chuyện đều tiện hơn rất nhiều. Hiển nhiên là các trưởng lão muốn để cho hai vị này làm bảo mẫu của Tiểu Long. Nhưng lại là cái loại không thể cự tuyệt được, mà ba vị trưởng lão chuẩn bị sau khi bọn họ khởi hành thì trở về Long Đảo. Thời gian ba người ra ngoài cũng đã đủ dài, những thứ nên dạy cho Tiểu Long thì gần như cũng đã dạy hết rồi. Cho dù ở nơi này thật sự thoải mái, nhưng ba người càng nhớ nhà của mình hơn. Quản gia Bernie chảy nước mắt tiễn bước thiếu gia nhà mình. Thề nhất định phải giúp thiếu gia trông coi tốt mọi thứ ở lãnh địa. Chờ hắn chính thức lấy được văn thư kế thừa của đế quốc trở về. Leo biến thành hỏa long màu đỏ cực lớn. Chờ các Lota, huynh đệ Israel cùng Bero bay về phía đế đô. Tề Khắc cùng Emon nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, hy vọng chủ nhân họ có thể bình an trở về, bởi vì tốc độ bay của cự long cực nhanh. Trước tiên bọn họ tới đế đô, các Lota mang mọi người về nhà, cũng mời bọn họ ở lại lâu dài trong lúc ở tại đế đô. Nhưng bị Israel nguyền chuyển từ chối, về sau hắn còn phải ngây ngốc tại đây 3 năm, ở nhà người khác làm sao thoải mái bằng nhà mình. Vì thế hắn nhờ các Lota giúp hắn tìm một căn phòng nhỏ một chút. Dễ dàng cho về sau hắn ở lại. Trường học yêu cầu ở lại. Thì thật ngươi không cần thiết phải mua phòng. Các Lota đề nghị, nhưng trường học luôn phải nghỉ đi. Hơn nữa ta không muốn ở trong trường học. Việc này còn phải phiền toái ngươi. Israel cười cười, có lẽ bởi vì nguyên nhân cùng là Long kỵ sĩ. Bọn họ ở chung vô cùng không tệ. Trước khi đến Bero đã nói qua với hắn, người lúc trước bắt được chỉ là một người bên cạnh, căn bản không biết trứng long thú bị giấu ở nơi nào. Hơn nữa vì phòng ngừa để lộ tin tức, khí tức của trứng long thú bị người dùng ma pháp trận che chắn. Đoạn thời gian bọn họ ở đế đô này ngoại trừ đến trường, còn phải tìm ra tên trộm bị ổi dơ bẩn này. Lúc này bọn họ đã tập trung hiểm nghi lớn nhất vào hai gia tộc. Tại thời điểm chưa xác định được vị trí của trứng long thú tận lực tránh cho đà thảo kinh xà. Bero không muốn vì mình lỗ mãng mà khiến đứa trẻ phải chịu thương tổn càng lớn. Giống như chồng của nàng, hiện tại con của nàng còn chưa có nguy hiểm tính mạng. Cho nên nàng có thể nhẫn nại, để về sau hai người càng có thể sống cùng nhau tốt hơn. Hiệu suất làm việc của các Lota vẫn không tệ. Rất nhanh tìm được mấy chỗ tương đối thích hợp, vì thế hai người hẹn đi xem phòng, mà Bero thì tự mình đi tìm hiểu tin tức. Leo mang theo Aimer đi dạo phố, mục tiêu của hắn là mang Tiểu Long đi ăn khắp các nhà hàng bình thường hắn thích ăn nhất. Israel nhìn hai cái đầu một đen một đỏ thường thường đến gần nhau líu díu. Vui thích hẹn đi ăn đồ ăn ngon, thật sâu sắc cảm thấy có phải mình đem Tiểu Long nuôi thành đồ ăn hàng hay không? Các Lota cảm thấy, đồng bọn của mình càng ngày càng tin tưởng mình, hiện tại hắn ta ở trước mặt mình càng ngày càng chân thật. Nhưng lại có chút ngốc ngốc đáng yêu, khiến hắn có một nhận thức hoàn toàn mới đối với hắn ta. Có đôi khi hắn cũng không biết, vì cái gì mà mình lại quỷ dị cảm thấy một con rồng bưu hãn là đáng yêu. Đế đô là một tòa thành cực lớn, khắp nơi tràn ngập sắc thái mê muội ảo mộng, toàn bộ thành trì đế đô được xây vây quanh một ngọn núi. Hoàng cung xây ở trên núi, ở ngoài thành là có thể nhìn thấy cung điện hoa lệ từ xa xa. Sống dưới núi là giai cấp quý tộc, sau đó căn cứ vào địa vị mà tản xa ra bên ngoài theo thứ tự. Cho nên sống cạnh thành hầu như đều là bình dân. Israel có nghi vấn, hoàng cung xây ở vị trí dễ khiến người khác chú ý như vậy. Không phải trở thành mục tiêu sao? Sau này dưới sự giới thiệu của các lô ta mới hiểu được, đế đô chia làm ngoại thành cùng nội thành. Khi gặp được tập kích, nội thành sẽ mở năng lượng lồng phòng hộ ra, đem nội thành bảo vệ lại, mà học viện ma khí xây trên một ngọn núi gần cổng tây đế đô. Chiếm diện tích không thua gì một tòa thành thị nhỏ, hơn nữa chỗ đó có hệ thống phòng ngự của riêng mình. Trạm ma thú giao thông phi hành của đế đô thiết lập tại ngoại thành. Nội thành thuộc về cấm phi khu, có điều hiển nhiên cái này vô dụng đối với Long kỵ sĩ. Lúc trước bọn họ chính là trực tiếp bay đến nhà của hắn ở nội thành. Sau khi bọn họ đem phòng ốc đã chọn trước đó xem xét từng chỗ một xong. Cuối cùng Israel chọn một căn cách học viện ma khí gần nhất. Biệt thự nhỏ 2 tầng có đình viện, phòng ở không lớn, nhưng kết cấu không tồi. Hoàn cảnh cũng tốt, chờ hắn tìm người sửa chữa là có thể vào ở, đợi khi phòng ốc có thể vào ở được. Học viện ma khí cũng đã khai giảng, trong lúc đó người nhà Absalom cũng từng đến bái phòng, cũng tỏ vẻ người thừa kế gia tộc Cleo cũng đang ở trường học. Có chuyện gì có thể đi tìm hắn, Aimer biết tên của Cleo liền cười đến sung sướng, sau đó cậu lặng lẽ hỏi Cleo. Cái đứa có tên gần như giống hệt hắn kia có phải là huynh đệ thất lạc nhiều năm của hắn hay không? Trường học khai giảng, Israel dựa vào thông báo nhập học có thể trực tiếp chọn ngành học đăng ký. Mà Aimer thì phải đến trước tham gia kiểm tra mới được. Vốn dĩ các lô ta muốn để cậu đi cửa sau, nhưng đứa nhỏ tỏ vẻ mình muốn đi chơi đùa. Vì thế Israel mang theo cậu đi kiểm tra trước, sau đó lại cùng đi chọn khoa. Đăng ký, bởi vì không muốn khiến người ta chú ý nên bọn họ cự tuyệt Long kỵ sĩ đi cùng. Ngược lại là hình người của Cleo có rất ít người biết. Vì thế hắn tung tăng cùng đi vô giúp vui. Cách chương.